Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, nơi mà những chiêu thức võ học và các cái bí kíp nó phải dài, gọi là như tờ báo Nhân Dân vậy. Có lẽ tác giả muốn tạo điểm nhấn bằng cái việc viết tên các cái môn công pháp bí kíp dài dã man con ngàn, nhưng mà thực ra thì chuyện này tác giả viết khá hay mà đâu cần phải làm cái tên dài quá thể như vậy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn thì đã đi một cái lối tắt, còn cái nhóm người mà ở bên chấp pháp đội thần ngục của thiên đình thì đi một lối khác để truy sát Vô Sường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà tình hình loạn lên thì chuyện gì sẽ xảy ra, đặc biệt là còn có cả Phi Thiên Ô Ma nữa. Phi Thiên Ô Ma nó gọi là rất là ghê gớm, mà chỉ có một phân thân đến đây mà bọn họ không biết có ứng phó được không. Sau khi Phương Hàn nhảy xuống, vô số kình phong từ phía sau truyền đến, rất nhiều cao thủ cũng đã tiến sâu vào trong tòa đại điện này. Cảnh sắc của tòa điện phủ này đều không giống với thông đạo bên ngoài, hiển nhiên là sắp tới chỗ sâu trong mộ huyệt rồi, trận pháp then chốt đó. Một vị đại nhân vật kim tiền nói, đúng vậy, ta có thể cảm nhận được khí tức của vương cấp linh mạch, hiển nhiên là chỗ sâu trong đại điện này có một tòa vương cấp linh mạch đang thúc giục. Tới đại điện, đầu tiên là một đại thế lực. Người còn lại thế lực này đều mặc một bộ y phục mà trên người có thêm một chữ dịch bằng văn tự thiên giới, cư nhiên là người của đại dịch giáo. Đại dịch giáo này am hiểu tiên thiên thần toán, là viễn cổ dịch đạo trong mấy kỷ nguyên trước lưu lại. Trong kỷ nguyên này, lấy chữ dịch vi tôn, người người đều am hiểu thôi toán chi thuật, có thể dự toán tương lai, thay đổi con đường tương lai của chính mình. Chính bởi vì vậy, nhân tài của đại dịch giáo mới đi đầu mà tiến vào điện phủ. Trên đường đi có rất nhiều cấm pháp, chỉ có người am hiểu cách phá giải trận pháp, thôi toán chi đạo mới có thể biến nguy thành an. Tiên hành, không thể lỗ mãng. Mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân không hề tầm thường. Tuy người đã tới được chỗ này, chiêm toán được tương lai, lại có dấu hiệu đại cát đại lợi. Thế nhưng, tương lai là liên tục thay đổi. Trong tích tắc là đại cát đại lợi, thế nhưng tích tắc sau có lẽ là đại họa sát thân. Cầm đầu trong đám người này là một thanh niên có cái mũi cao ngất, có lẽ đã sửa mũi, lông mày cao vút, cốt cách toàn thân rộng rãi, có một loại khí thế là rồng ôm hổ vờn. Người trẻ tuổi này, nghe người quanh gọi hắn là Dịch Thiên Hành, là một đại nhân vật trong đại dịch giáo. Vậy sao? Dịch đạo biến ảo, nhân đạo biến hóa, Dịch Thiên Hành nói. Ta cũng biết đạo lý trong đó. Vạn sự vạn vật đều phải thôi toán không bỏ sót. Tiềm thúc, ngươi không cần phải nói thêm. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi đã nhận được tin tức. Một số đệ tử biến thái của thần ngục thiên đình cũng truy sát vào đây. Đây sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Vừa rồi ta vận dụng tâm thần chiêm toán một quẻ, phát hiện kết cục bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn mới là vương đạo. Rõ ràng là đám đệ tử chấp pháp thần ngục của thiên đình cùng với vô thường tử chiến, mà hoàng tước thì chắc hẳn là không cần nhiều lời. Thiếu chủ anh minh, không hổ đã luyện đại đạo dịch thuật tới tình trạng vô thượng tâm toán. Chỉ cần lần này thiếu chủ cướp được vương cấp linh mạch, sau đó lại cướp lấy Quỷ Vũ Thánh Quân, cướp lấy đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân, có thể thuận lợi cướp đoạt vị trí thánh tử, trở thành một trong những người thừa kế của đại dịch giáo. Một vị lão giả của đại dịch giáo vội nịnh hót. Tóm lại nhất định phải cẩn thận, Thiên Hành, người phải liên tục tính toán đó. Người mà Dịch Thiên Hành kêu là Khiêm Thúc lại lên tiếng. Không sao, chúng ta cứ tiến sâu vào trong đại điện, tới gần chỗ có vương cấp linh mạch, nhìn xem vô thường cùng với đệ tử của chấp pháp thần ngục tranh đấu thế nào. Dịch Thiên Hành nói, một nhóm người này không biết cứ tùy tiện tiến vào trong mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân. Ta nghiên cứu mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân đã nhiều năm, biết rất rõ chi tiết và sự huyền diệu trong đó. Tam huyền cửu chuyển, nhật nguyệt lưu mở, mở ra cho ta. Cư nhiên mộ huyệt mà lúc trước Phương Hàn nhảy xuống, nhóm người này cũng biết và nối gót vào theo. Quả nhiên là tìm đúng rồi. Chúng ta tiến vào trong đó có thể trực tiếp tiếp cận với vương cấp linh mạch, thậm chí vận chuyển, thần thông, thao túng một bộ phận trận pháp trong đó. Vừa chui vào trong địa huyệt, Dịch Thiên Hành liên tục cười lạnh, âm khí trên người tỏa ra bốn phía. Địa huyệt này trên cơ bản ngoại trừ ta ra, không ai có thể tìm được. Người bình thường tiến vào thì lập tức bay sâu vào bên trong. Cho dù vô thường cũng là như vậy. Dịch Thiên Hành, ta nắm giữ vô số tư liệu, biết được vô số huyền bí, nhất là các loại cường giả tiên giới, cổ mộ thánh giả cũng biết rất rõ. Có thể tiến vào trong đó tìm kiếm chân bảo, há có thể bị đám tiểu nhân kia áp chế. Đúng vậy, thiếu chủ anh minh. Lần này thiếu chủ nắm giữ cơ cấu vận chuyển trận pháp trong đó, tiêu diệt hết bọn chúng, còn có thể giá họa lên đầu thần tộc. Một vị lão giả cười nói. Đúng rồi, Thiên Hành, thần tộc cũng tiến vào. Chủ trì của đại quân thần tộc lần này chính là trí giả mà trăm triệu năm cũng không xuất hiện trong thần tộc, gọi là Phi Thiên Ô Ma. Nàng là phi tử của thần đế Đế Thích Thiên, cấp bậc là thiên quân ở trong thần tộc, nhưng mà địa vị trong thần tộc còn trên cả Đế Thích Thiên, đã bị Thủy Tổ Thánh Vương của thần tộc nhận định là Thánh Vương nắm giữ giáo hóa. Quỷ Vũ Thánh Quân đã từng là bạn tốt của nàng, lần này nàng tới không tầm thường đâu, người này cũng quen thuộc hết thảy huyệt mộ. Kiêm Túc một lần nữa lại lên tiếng. Không sao, ta đã thôi toán qua rồi. Phi Thiên Ô Ma đang tiến hành một hồi lột xác cực kỳ trọng yếu, lực lượng buông xuống đây rất có hạn. Hơn nữa trò chơi lần này không có đại nhân vật nào tham gia. Có ý tứ sao? Đang muốn nàng tới để chứng kiến sự lợi hại của ta. Càng có khó khăn thì càng tôi luyện tiên thiên dịch đạo của ta. Nói thật ra, vô thường, một đám người của đội ngũ chấp pháp thiên đình tuy rằng có lực sát thương lợi hại, thế nhưng nhiều nhất bất quá chỉ là một cỗ máy giết chóc không có trí tuệ mà thôi. Dịch Thiên Hành cười nhạt. Cỗ máy giết chóc cũng phi thường khủng bố, một lão giả lên tiếng. Chẳng lẽ thiếu chủ ngoài kênh trước đó không lâu, sát lục chi tử, tiểu tử kia ở trong thế tục, nhận được phù lục tiếp dẫn đi lên sau. Tu vi của hắn thấp đến đáng thương, quả thực là nô lệ cũng không bằng, thế nhưng lại được đại nhân vật nhìn trúng, dẫn vào trong phủ đệ của sát lục thiên quân. Nghe đồn hiện tại đang tu luyện sát lục chi pháp đã đạt tới tình trạng kinh thiên động địa. Ừ, cái tên nô lệ họ Mạnh kia sao? Đáng giận, lúc trước ta nên ra tay tàn nhẫn một chút tại chỗ đánh gục hắn, giờ này cũng không xuất hiện một kẻ như vậy nữa. Thiên Hành, không nên vọng động, đó là sát lục chi tử, truyền nhân của sát lục thiên quân. Sát lục thiên quân tuy không thể tới, thế nhưng uy danh lan xa thái cổ, Kiêm Thúc nói. Cho dù trưởng môn của đại dịch giáo chúng ta cũng không thể vi phạm ý chỉ của hắn. Hơn nữa, tìm được sát lục chi tử, đại dịch giáo chúng ta cũng chẳng phải đã được sát lục thiên quân ban thưởng sau. Truyền xuống cửu thiên đạo sát lục đại thuật, từ nay về sau sát phạt chi thuật của đại dịch giáo chúng ta cũng là độc hữu rồi. Bất quá ta nghĩ, một tên đầy tớ bỗng nhiên lại trở thành đại nhân vật cực cao, trong lòng rất không thoải mái. Đúng là kẻ có thân phận ti tiện mà. Dịch Thiên Hành lạnh lùng nói. Mặt của thông đạo địa huyệt lần nữa khép lại, sau đó lại có rất nhiều kim tiên bay qua phía trên. Dịch Thiên Hành nghe thấy âm thanh này trên mặt hiệt lập tức hiện ra nụ cười. Đi thôi, giết càng lợi hại thì càng tốt, càng điên cuồng thì càng tốt. Trong tay ta nắm giữ huyền bí, sau khi các người giết chóc, ta đúng là ngư ông đắc lợi. Nên... đáng chết, là ai? Cư nhiên đã tiến vào địa huyệt này trước, lại đã tìm ra địa huyệt bí mật này đầu tiên. Giết, giết chết toàn bộ cho ta. Đột nhiên âm thanh của hắn ngừng lại, bởi vì hắn thấy ở chỗ sâu trong địa huyệt, cư nhiên có ba người đứng đó sừng sững, một nam hai nữ, đều đang quay lưng về phía bọn họ, tựa hồ đang quan sát tình huống trong địa huyệt. Lúc này Phương Hàn đã tiến vào trong địa huyệt, chính là đang quan sát bốn phía. Thình lình trên mặt địa huyệt lần nữa mở ra, một nhóm người đáp xuống, hắn không khỏi vội xoay người lại, liền thấy Dịch Thiên Hành và một đám người lố nhố của đại dịch giáo. Phương Hàn cũng sững sờ, hắn mới tiến vào trong địa huyệt này, còn đang quan sát tình huống bốn phía, cư nhiên lại xuất hiện một nhóm người. Địa huyệt này phi thường bí ẩn, là một đầu mối then chốt của huyệt mộ Quỷ Vũ Thánh Quân. Nếu không phải là Phương Hàn dùng Chu Thiên Nghi thôi toán, thì căn bản không cách nào tìm được. Thế nhưng hiện tại lại có người tiến vào, nhưng đám người này là ai? Là người của đại dịch giáo, khó trách bọn hắn có thể tiến vào chỗ này, Hư Mộ Vũ vội vàng nói, bởi vì nàng đã nhìn ra trên y phục của đám người này có một chữ dịch. Thiên Hành, chậm đã, hay động thủ, kia là Hư Mộ Vũ của Hư gia, hơn nữa nàng còn là đệ tử của Vũ Hóa Môn, nếu như giết thì sẽ lưu lại vô tận hậu hoạn. Đúng lúc này song phương đều nhận ra nhau, người của đại dịch giáo đang muốn nhào lên, đột nhiên vị Khiêm Thúc kia lên tiếng ngăn cản. Người của Hư gia? Dịch Thiên Hành lập tức dừng bước, ánh mắt lập lè nhìn Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi, cuối cùng ngừng lại trên người của Phương Hàn. Ta tưởng là ai? Thì ra là Tam Công Tử Thiên Cơ Dịch Thiên Hành. Hư Mộ Vũ đã nhìn rõ người kia là Dịch Thiên Hành, đột nhiên nở nụ cười, tựa hồ có phần quen thuộc. Khó trách, cũng chỉ có đại dịch giáo các ngươi am hiểu thôi toán mới có thể phát hiện ra địa huyệt này. Mà Dịch Thiên Hành ngươi am hiểu nhất là nghiên cứu các loại mộ huyệt của thánh nhân. Đối với mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân này cũng nghiên cứu rất tường tận, cho nên mới có thể phát hiện ra địa huyệt này. Đúng vậy, sắc mặt của Dịch Thiên Hành lạnh như băng. Các người cư nhiên cũng có thể tiến vào trong địa huyệt này, thực sự làm cho ta kinh ngạc. Các ngươi vào đây bằng cách nào? Chúng ta đương nhiên cũng có bí mật, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đi vào mà không cho phép chúng ta tiến vào sao? Có bảo tàng cũng có thể phân một chén canh chứ, Bích Ngư Nhi nói. Phân một chén canh? Dịch Thiên Hành quét mắt qua ba người, đột nhiên cười nói. Bảo tàng Quỷ Vũ Thánh Quân này phi thường phong phú, nhất là trong địa huyệt này, các ngươi nhìn xem, Ở phía xa chính là một đạo vương cấp linh mạch biến thành thế giới, bên trong có chứa đựng vài kiện pháp bảo vô cùng cường hoành, thậm chí là vạn đế quỷ đan. Năm đó Quỷ Vũ Thánh Quân đích thần luyện chế, có công hiệu khởi tử hồi sinh, vô luận là bị thương nặng cỡ nào cũng có thể khôi phục lại, các người có muốn hay không? Ở chỗ sâu trong địa huyệt có thể loáng thoáng thấy được một đạo trường hà vô tận, trong trường hà này có khí tức của pháp bảo chìm nổi bất định. Trừ những thứ đó ra thì bốn phía trên vách tường còn có rất nhiều địa đồ cổ xưa, nguyên một đám địa đồ thánh nhân của thần tộc giáo hóa cho chiến sĩ thần tộc. Rất nhiều võ học cổ xưa của thần tộc cũng được khắc trên vách tường. Ngoài ra trên một số vách tường còn điêu khắc một số gương mặt. Trên gương mặt hiện ra địa đồ liên tục biến ảo, hiển nhiên là các loại thông đạo, tình huống phát sinh trong địa huyệt, thậm chí là có cả tình huống của Bạch Cốt Đại Sơn, Bạch Cốt Trường Hà phía bên ngoài mộ huyệt. Từ đây có thể nhìn ra địa huyệt này quả thực là một địa phương giống như mắt trận để khống chế một phương. Đúng vậy, chúng ta cũng rất ao ước có được chỗ tốt. Sao vậy? Dịch Thiên Hành, người muốn một mình nuốt hết hay sao? Có Phương Hàn ở bên cạnh cho nên Hư Mộ Vũ không hề cố kỵ, mà bản thân nàng bây giờ cũng là một nhân vật lợi hại, cũng chẳng hề khiếp sợ. Trong huyệt mộ của Quỷ Vũ Thánh Quân có rất nhiều mắt trận, mỗi mắt trận đều là một đạo vương cấp linh mạch, rất nhiều cổ bảo trấn áp đại trận. Dịch Thiên Hành cười tràn ngập vẻ âm lãnh, như vậy đi, bảo bối trong mắt trận này liền do đại dịch giáo chúng ta thu, ta sẽ chỉ cho hai người các ngươi một nơi khác, các người có thể đi thu hai đạo vương cấp linh mạch, thế nào? Tưởng chúng ta là người ngu à? Dịch Thiên Hành, đại quân thần tộc thậm chí là Phi Thiên Ô Ma đã tiến vào trong huyệt mộ, một số mắt trận còn lại thì nhất định đã bị bọn chúng chiếm rồi, ngươi muốn để chúng ta đi tìm chết sao? Thậm chí mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân này rốt cuộc có không có 9 mắt trận thì cũng không ai biết. Có sẵn, tội gì lại không thu, chúng ta cũng đâu có điên, làm gì có chuyện tình dễ dàng như vậy. Bích Ngư Nhi cũng liên tục người lạnh. Nếu không, các người ra ngoài mà tìm mắt trận khác đi. Làm càn, một vị lão giả gầm thét lên. Hai có tiểu bối, cho các người mặt mũi mà lại không biết xấu hổ, rời đi còn có thể giữ mạng, nếu không, hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Hiện tại bọn chúng muốn rời đi cũng không được nữa rồi. Dịch Thiên Hành vung tay lên, ngăn cản không cho lão giả này nói nữa. Mình thúc, các người bố trí xong đại trận chưa? Sao? Dịch Thiên Hành, người muốn động thủ à? Hư Mộ Vũ biến sắc. Người muốn phá hoại quan hệ giữa đại dịch giáo và hư gia thao? Quan hệ? Pháp bảo ở ngay trước mặt thì tất cả đều là hư ảo. Bất quá ta cho hai người các người một cơ hội. Dịch Thiên Hành chỉ vào Hư Mộ Vũ. Người, Hư Mộ Vũ, còn người nữa, Bích Ngư Nhi của Diễn Thần Hầu Môn trong. Các ngươi đều là đệ tử thiên tài tiếng tăm lừng lẫy, chết thì quả là đáng tiếc. Hơn nữa Dịch Thiên Hành ta lại phi thưởng Thương Hương Tiết Ngọc, không muốn giết chết các người. Các người tới bên cạnh ta, làm nữ nhân cho ta. Ta chẳng những có thể tha cho các người một mạng, mà còn phân cho các người một số bảo tàng. Nếu như không đáp ứng, vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình. Về phần nam nhân kia sau, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Thiên Hành ta không thích nhất chính là nam nhân. Hắn chỉ vào Phương Hàn. Lúc này Phương Hàn cũng không nhìn hắn mà đang nhìn vách tường bốn phía. Một số cảnh tượng hiện ra trong gương, nhất là trên một cái gương mặt cực lớn cư nhiên có 7-8 bóng dáng mơ hồ không ngừng nhảy lên đối chiến với một đạo u ảnh. Cái gương này tựa hồ như bị một cỗ pháp lực cường đại ngăn cách, tình huống hiện ra cũng không có hoàn toàn chân thật. Chẳng lẽ Vô Thường cùng với 7-8 vị đệ tử chấp pháp thần ngục đang động thủ sao? Trong lòng Phương Hàn nổi lên nghi hoặc, nhưng nghe thấy lời nói của Dịch Thiên Hành, hắn đột nhiên xoay đầu lại tiến lên một bước. Vốn đang chuẩn bị lưu lại một mạng cho các ngươi, bởi vì ta đã giết quá nhiều người, muốn nghỉ ngơi một chút, không muốn tạo ra quá nhiều sát nghiệt. Lại không ngờ rằng các người không biết sống chết, vậy thì cũng không trách được ta, tru sát toàn bộ. Phương Hàn tuyệt không có nói nhảm nhiều, quả thực giống như một đầu viễn cổ vạo long, trong nhóm mắt vọt tới trước mặt đám người đại dịch giáo. Hai tiếng kêu thảm vang lên, hai lão giả thủ hộ trước người Dịch Thiên Hành bị hai quyền đánh cho nổ tung, huyết nhục ma hồ bay tán loạn bốn phía, tình hình thảm liệt tới cực điểm. Thiên Hành, lui về sau, người này rất hùng mãnh. Trong khoảnh khắc vị kiêm thúc ở bên người Dịch Thiên Hành mạnh mẽ hét lên, đồng thời nhảy ra đánh ra một quyền. Quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hình, tiếp một chiêu của ta, Dịch đạo thân quyền. Thân thể hắn thoáng cái bành trướng lên như quả khí cầu, cước bộ đạp mạnh trên đại địa, một quyền oanh kích về phía Phương Hàn. Từ lúc hắn giết hai lão giả kia, lực cũ chưa tan, trong nháy mắt công kích đúng thời điểm. Một quyền của vị khiêm thúc này vừa ra, thân thể hắn cũng biến thành năm. Cư nhiên đây là xuất ra 5 lần chiến lực, thực lực siêu cấp cường hoành. Ánh mắt Phương Hàn mang theo vẻ lạnh nhạt, không hề có ý định né tránh. Hắn cũng tung ra một quyền trọi cứng với đối phương. Trên không trung hai quyền va chạm, khiêm thúc phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên động địa. từ mắt mũi tai toàn bộ đều tràn ra huyết dịch sền sệt, liền bị một quyền của Phương Hàn đánh nát tất cả khí quan trong cơ thể. Phốc! Đúng lúc mọi người còn đang kinh ngạc, con mắt liền thấy vị khiêm túc này há mồm phun ra một đoàn máu tươi, trong máu còn lẫn cả mảnh vỡ tim gan phèo phổi. Phương Hàn dùng một quyền đánh choán phun ra tất cả nội tạng. Không muốn hạ đoàn sát thủ, thế nhưng lại có kẻ bức bách tới. Thực sự là người trong giang hồ thì thân bất do kỷ. Câu này do một vị thánh nhân đã nói ra. Phương Hàn thở dài ra tay vô cùng tàn nhẫn, thân thể lần nữa rung lên, một bàn tay duỗi ra, liên tục đánh ra rất nhiều đạo trưởng ảnh. Trưởng ảnh đánh trúng người nào, thân thể người đó lập tức nổ tung. Đi theo bên cạnh Dịch Thiên Hành thì đều là tuyệt thế kim tiên, thế nhưng không thể ngăn cản nổi một đòn của Phương Hàn. Trong nháy mắt đám người này kể cả Khương Thúc cường đại nhất đều bị một quyền của Phương Hàn giết chết, hóa thành huyết nhục. Tay áo của Phương Hàn vất lên, toàn bộ huyết nhục đều bị thu lấy trực tiếp luyện hóa, tuyệt không khách khí. Chí Thiên Môn chiếm được đồ bổ từ đám cao thủ Đại Dịch giáo, ông một tiếng bắt đầu chậm rãi xoay tròn, pháp tắc kim tiên trên mặt càng thêm nồng đậm và dày đặc, giống như một đạo môn hộ bằng vàng ròng đúc ra, vĩnh viễn không bị bào mòn vậy. Tại sao lại thế này? Dịch Thiên Hành thấy Vương Hàn mang theo tinh phong huyết vũ mà tới, hắn không thể nào tin được một đệ tử kim tiên không được mình để vào trong mắt cứ như vậy giết hết đám cao thủ bên cạnh mình. Cao thủ bên cạnh hắn đều là những kẻ cường hoành được lựa chọn kỹ lưỡng, nhất là Khiêm Thúc, là bậc tiền bối của hắn tu vi tinh thâm, tham ngộ tổ đạo. Pháp tắc kim tiên đã lớn tình trạng không thể tưởng nổi, thế nhưng lại bị một chiêu của đối phương giết chết. Lập tức Phương Hàn ở trong mắt hắn còn biến thái hơn cả đám đệ tử chấp pháp thần ngục kia. Trong môn phái bình thường, tại sao lại xuất hiện một người như vậy? Ừ, trung quy sẽ có một ngày ta báo thủ. Vũ Hóa Môn, hư gia, các ngươi giết nhiều người của Đại Dịch giáo ta như vậy, về sau cũng chỉ có chiến tranh, chính tranh vĩnh viễn không ngừng. Dịch Thiên Hành hung dữ nói, thân thể thoáng cái vặn vẹo, cư nhiên giống như hư ảo bắt đầu tiêu tán. Kẻ này dùng một loại bí pháp để đào tẩu. Trong hư không lại truyền tới âm thanh hư vô mở mịt. Các người cho dù có lợi hại hơn nữa, thì cũng không thể nào bắt được một cọng tóc của ta. Ta nói cho các người biết, một chiêu này của ta gọi là hành giả vô cương, không có lãnh thổ quốc gia, không có giới hạn, cho dù tổ tiên cũng chẳng làm gì được ta. Lăn ra đây! Phương Hàn giống to một tiếng, bàn tay biến thành cái móc câu, hung hăng móc về phía hư không. Cánh tay đã hoàn toàn tiến nhập vào hư vô, không biết bắn phá qua bao nhiêu quốc gia xa xôi. Một cái bóng dáng vặn vẹo dễ dụa, cư nhiên bị hắn bắt ra từ trong hư không. Bóng dáng này chính là Dịch Thiên Hành, bị hắn chộp vào trong tay, còn đang không ngừng điên cuồng chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, một đạo thần thông cự đại không ngừng vận chuyển trong cơ thể. Đạo thần thông này cũng không phải doán tu thành, mà dường như là được thượng cổ thánh nhân truyền thừa. Bộ dáng của đạo thần thông này là một tờ phù văn, bên trên có hư ảnh thánh nhân cự đại đang mãnh liệt lao đi như con báo. Chuyện gì thế này? Một chiêu hành giả vô cương này của ta chính là vô thượng đạo thuật vĩnh viễn, là không có mòn, được thi hài viễn cổ thánh nhân lưu lại. Ngưng luyện ý chí, cho dù gặp phải tổ tiên, kẻ cao hơn ta một cảnh giới vẫn có thể bình yên vô sự. Tới địa phương nguy hiểm cỡ nào, chỉ cần thúc giục một chiêu này cũng có thể thoát khỏi bẫy dập. Làm sao lại bị người này chộp được? Thân thể của Dịch Thiên Hành dãy giụa, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Trông thấy Phương Hàn bây giờ dường như thấy quỷ vậy. Viễn cổ thánh nhân cũng phải tọa hóa. Sau khi tọa hóa, một thân tinh thần khí tức thần thông đều đã dần tan biến vào dòng sông thời gian, tan rã vào trong thiên địa, mà ngay cả hài cốt cũng mất đi linh hiệu. Nhưng lạc ấn đại đạo mà thánh nhân đã tham ngộ thì lại không hề biến mất. Những lạc ấn đại đạo này đại đa số đều là thần thông hạch tâm. Tỉ như là sau khi Phương Hàn tử vong, tinh hoa toàn thân, thậm chí tiểu túc mệnh thuật cũng sẽ bị bào mòn bởi thời gian. Thế nhưng kỷ nguyên thần quyền mà bản thân hắn tu thành, tiến nhập sâu vào trong linh hồn lạc ấn, cảm ngộ đại đạo, sáng tạo độc đáo thì sẽ không hề biến mất, mà lưu truyền tới tương lai, trở thành một món truyền thừa. Bởi vì đây là một môn đại đạo mới tinh, có tính độc nhất vô nhị trong thiên địa, là thứ thuộc về riêng mình. Dịch Thiên Hành sở dĩ kiêu ngạo như vậy là vì một lần ngẫu nhiên tìm kiếm mộ huyệt thánh nhân, chiếm được hài cốt thánh nhân có ẩn chứa đại đạo mà bản thân họ khai sáng ra. Trong hài cốt còn sót lại một môn thần thông này, cũng là lạc ấn đại đạo hành giả vô cương, trong đó có trình bày hành giả chi đạo. Xuất nhập bất kỳ lĩnh vực hay quốc gia tuyệt địa nào, chỉ cần thi triển một chiêu này đều có thể bình yên vô sự. Dựa vào một chiêu này, Dịch Thiên Hành đã từng khiêu khích qua cảnh giới siêu việt kim tiên là tổ tiên. Tổ tiên chặn giết hắn mà vẫn để hắn chạy trốn, đối phương chỉ có thể hít bụi với tốc độ của hắn. Đáng tiếc chính là vẫn bị Phương Hàn thoáng cái tóm ra từ trong hư không. Hành giả vô cương, tốt, đây là hành giả chi đạo, một môn đạo lý viễn cổ do thánh nhân tự mình sáng tạo ra, có tác dụng phối hợp với tự do chi dực, tự do chi đạo của ta. Có môn đạo thuật này thì tự do chi dực càng tăng thêm sức mạnh. Từ nay về sau, ta trèo đèo lội suối đúng là như vào chỗ không người rồi. Phương Hàn cũng có phần kinh hỉ. Hắn thật không ngờ là tùy tiện giết chết một tiểu nhân vật lại có thể nhận được thần thông do lạc ấn đại đạo viễn cổ thánh nhân ngưng tụ thành. Đương nhiên, thật ra Dịch Thiên Hành cũng không tính là tiểu nhân vật, là thiên cơ tam công tử trong đại dịch giáo, có tư cách trở thành thánh tử, là một trong những người được đề cử kế thừa đại giáo. Nhưng mà hiện tại ngoại trừ siêu việt kim tiên ra, bất luận kẻ nào trong mắt Phương Hàn cũng đều là tiểu nhân vật, là con kiến hôi. Vừa rồi Dịch Thiên Hành đào tẩu, Phương Hàn trước bố trí thâu thiên chi đạo, còn có rất nhiều loại cấm chế pháp môn, thế nhưng đều bị xông phá ra, căn bản không thể cản được hành giả vô cương của đối phương. Trong tích tắc này hắn liền thi triển ra cảnh giới thiên địa nhất thể, khiến cho thiên địa tan là một thể với bản thân, giống như biến thành tạo hóa thần khí, thoáng cái mới ngăn cản được hành giả vô cương, bắt Dịch Thiên Hành ra khỏi hư không. Nếu không có cảnh giới thiên địa nhất thể, lại thi triển cực nhanh, thì Phương Hàn căn bản không cách nào bắt được Dịch Thiên Hành, cho dù có tấn thăng tổ tiên cũng vô ích. Thế cho nên hắn rất hiếu kỳ đối với hành giả vô cương này, hắn cũng không để ý tới tiếng kêu rên của Dịch Thiên Hành, trực tiếp là tung chảo xâm nhập vào cơ thể đối phương, bắt lấy một đoàn phủ văn cự đại hùng hăng tinh luyện ra. À, thánh nhân chi đạo của ta căn bản không người nào có thể phá giải, tại sao người lại có thể phá giải được? Dịch Thiên Hành cho dù có chết cũng không tin Phương Hàn có thể tu thành cảnh giới chí cao là thiên địa nhất thể, bởi vì cho dù là viễn cổ thánh nhân cũng không thể tu luyện tới loại cảnh giới này. Đây là cảnh giới độc hữu của tạo hóa thần khí. Phương Hàn căn bản không để ý tới Dịch Thiên Hành rít gào. Sau khi lấy được đạo phủ văn của hành giả vô cương, hắn liền cẩn thận quan sát, phát hiện trong đó là một vị viễn cổ thánh nhân mặc cao quan, bồng bềnh phiêu giật, đang ở trên một mảnh sa mạc đầy nắng, gian nan mà bôn ba hành tàu, ý chí vô cùng cường đại, đang đuổi theo mặt trời trên đỉnh đầu. Mặt trời trên đỉnh đầu, vĩnh viễn trèo phía trước, thánh nhân kia đuổi theo, tinh khí tính mạng chẳng những héo tàn, thế nhưng hắn lại ngày càng kiên định. Thánh nhân trục nhật, ý chí mãnh liệt, một cỗ âm thanh ngâm sướng từ thời viễn cổ trong phủ văn nổi lên. Toàn phù văn của hành giả vô cương này trong đó diễn hóa ra vô thượng ý chí của thánh nhân trục nhật, muốn truy đuổi đại nhật vĩnh viễn không dừng. Đây chính là hàm nghĩa của hành giả vô cương. Lực lượng trong đoàn phù văn này cực kỳ cường hoành, ẩn chứa ý chí căn bản là tiên nhân bình thường không thể giải thích được. Thế nhưng Phương Hàn lại có thể giải thích, bởi vì hắn cũng đã khai sáng ra kỷ nguyên chi đạo vĩnh hằng không thôi, vĩnh viễn sáng tạo, vô hạn tầng tầng. Hắn liền sinh ra một loại tôn kính từ tận đáy lòng đối với thánh nhân truy đuổi mặt trời trong phủ văn. Dịch Thiên Hành tự nhiên là căn bản không thể phát huy ra hết lực lượng của hành giả vô cương, bằng không thì cho dù là thiên địa nhất thể của Phương Hàn cũng không giam cầm được hắn, trừ phi là Phương Hàn cao hơn hẳn một cảnh giới. Tự do, hành giả đều là pháp môn độn thuật. Trong thiên địa có thiên thiên vạn vạn các loại đạo thuật độn pháp, thế nhưng tự do cửu biến, hành giả vô cương có thể nói là hoàng giả, đế giả trong số đó. Một đế một hoàng làm cho tất cả tinh túy của độn thuật đều diễn dịch được ra. Phương Hàn thở dài trong lòng, mở miệng nuốt đoàn phù văn này xuống, ẩn chứa trong tinh thể thần quốc của mình. Một hồi tế luyện, toàn thân đột nhiên phát sáng, sau lưng hiện ra vô số tầng sáng. Từng cái vòng sáng này giống như thần quang nhân quả ở phía sau đầu của Phật Đà vậy. Ở trung ương vầng sáng này liền xuất hiện ra tình cảnh thánh nhân trục nhật. Nhưng mà trong phù văn của hành giả vô cương, vì thánh nhân này vốn là tây nắm quải trượng, gian nan đuổi theo đại nhật, thế nhưng hiện tại đoàn phù văn này, vị thánh nhân kia sau lưng lại sinh ra một đôi tự do chi dực mạnh mẽ bay lên, đại thủ mãnh liệt chộp về phía chân trời, dường như muốn nắm cả đại nhật vào trong tay. Mà đại nhật thì vĩnh viễn ở phía trước, chỉ thiếu một chút là bị thánh nhân này bắt được. Đây là Phương Hàn đã đem phù văn thần thông của tự do cửu biến dung nhập vào trong hành giả vô cương, hai thứ kết hợp diễn hóa ra chân lý. Sát na diễn hóa ra, Phương Hàn cũng cảm nhận được tốc độ chính thức. Hắn tựa hồ cảm giác mình đã không còn ngăn cách, không còn trói buộc, cả người giống như con phi điểu thoát khỏi lồng sắt. Long kình tiến vào biển rộng, thoải mái tự do, vô cầu vô thúc, soạt một tiếng. Trong ánh mắt của Hư Mộ Vân và Bích Ngư Nhi, Phương Hàn bỗng nhiên biến mất không thấy. Hắn đi đâu rồi? Hư Mộ Vũ và Bích Ngư Nhi liếc mắt nhìn nhau, soạt. Phương Hàn lại xuất hiện trước mặt bọn họ, trong tay cầm một đoàn âm hồn sát khí, như là khí thể nhúc nhích vậy. Đây là oán linh khí trong loạn thần hải ở bên ngoài, chẳng lẽ khuôn miệng của Hư Mộ Vũ đã biến thành chữ O? Không sai, ta vừa hành tẩu khỏi mộ huyệt đi ra bên ngoài, bay nhảy qua Bạch Cốt Trường Hà đến loạn thần hải dạo một vòng, sau đó trở lại. Ánh mắt Phương Hàn mê mang, tựa hồ đang tiến vào một loại trạng thái thôi diễn đạo thuật, trong lòng âm thầm tính toán. Đại đạo mà thánh nhân tham ngộ, hành giả vô cương, cùng phối hợp với tự do chi dược của ta thực sự là huyền ảo, đến tận cùng của thiên địa độn pháp. Đáng tiếc chính là tên Dịch Thiên Hành này chỉ là một thằng phế vật, căn bản không cách nào thúc giục được tuyệt học của thánh nhân. Hiện tại tuyệt học của thánh nhân trong tay ta có thể nói chính thức là gặp được kết cục tốt nhất rồi. Người nhanh như vậy đã nắm giữ hành giả vô cương. Trong ánh mắt Dịch Thiên Hành tràn ngập vẻ sợ hãi, hơn nữa còn phát huy tới cực hạn. Người rốt cuộc là cái loại quái thai gì? Vừa rồi hắn bị Phương Hàn xách ở trong tay, trong nháy mắt xuyên qua các loại cấm pháp cổ mộ đi ra bên ngoài, dạo quanh loạn thần hải một vòng rồi mới trở về, lúc này đã bị dọa cho sắp vỡ mật mà chết. Hành giả vô cương trong tay hắn uy lực phát ra còn xa mới được như vậy. Tiến vào cổ mộ khẳng định vẫn phải theo khuôn phép, không thể xuyên qua. Dù sao hắn cũng không phải thánh nhân, thế nhưng bây giờ Phương Hàn lại có thể. Các loại cấm pháp trong cổ mộ đều không tạo thành nửa điểm ngăn cản đối với hắn, đều coi hết thảy là hư không. Người này quá mạnh mẽ, ta nhất định phải tạm nhân nhượng về lợi ích toàn cục, tạm thời để hắn thư sướng đi, để hắn buông tha cho ta. Sau đó âm thầm dùng vô thượng kinh dịch thôi toán chi thuật xuất ra quái tượng, để cho vô thượng cao thủ trong đại dịch giáo biết được, khiến bọn họ phải phá quan mà chạy tới đây, hoặc là chờ khi người này đi ra, bố trí mai phục giết hắn, sau đó luyện hóa tất cả thành thông, có thể nhét toàn bộ vào túi, ta sẽ trở thành vô địch. Hừ. Trong đầu Dịch Thiên Hành lóe lên ý niệm điên cuồng, hắn cũng không dùng thủ đoạn truyền âm gì đó, công phu truyền âm thần niệm thì nhất định sẽ bị Phương Hàn cảm nhận được, nhưng mà trong đại dịch giáo có một loại dịch đạo cao thâm, hoàn toàn là khác với động tác. Sử dụng động tác của bản thân để tạo thành thiên cơ. Tỷ như lúc này hắn bị Phương Hàn nhốt lại, hơi tạo thành tư thế thì sẽ được người của đại dịch giáo cảm ứng được, sau đó dùng quải tượng thôi toán, liền diễn hóa ra các loại tình huống. Đây hoàn toàn là biểu hiện của quái tượng thiên cơ, căn bản không thể nào phong tỏa. Ngươi không có khả năng phong tỏa thiên cơ. Cao thủ, tha cho ta một mạng đi, ta có thể làm trâu làm mựa, cho ngươi cũng không ngại. Sau này ta sẽ trở thành thánh tử của đại dịch giáo, thậm chí có thể trở thành khôi lỗi của ngươi. Ngươi có thể nắm giữ mạch máu của đại dịch giáo. Ở trong đại dịch giáo ta có cả thánh giai linh mạch đó. Hắn bắt đầu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Là ngươi muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thế nhưng sau đó sẽ thi triển thiên cơ quái tượng, truyền cho các đám nguyên lão trong giáo biết, cuối cùng bố trí đại trận truy sát ta sau. Sau đó ngươi có thể phá cấm chế mở ra luyện hóa ta, thu lấy các loại thần thông của ta, cuối cùng trở thành vô địch sau. Phương Hàn lạnh lùng nhìn Dịch Thiên Hành. Ngươi, Dịch Thiên Hành không ngờ được động cơ lập lẻ sâu trong nội tâm mình, cư nhiên lại bị người trước mắt này phát giác. Phương Hàn trực tiếp cầm hắn ném vào trong bổ thiên lô, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, thân thể kẻ này liền biến thành tro tàn, pháp tắc kim tiên đã được khắc lên chí thiên môn. Ở trên thân của Dịch Thiên Hành còn có vô số pháp bảo cường đại. Một số vương phẩm tiên đan, Phương Hàn đều không để ý, hòa tan hết, biến thành bổ thiên nguyên khí, tăng cường cho bản thân. Đương nhiên, trên người hắn còn có linh mạch, Phương Hàn cũng đều moi ra hết. Sao phải khổ như thế chứ? Tên Dịch Thiên Hành này của đạo dịch giáo tuy được xưng là một trong những thiên cơ tam công tử, là người nổi bật trong môn phái, địa vị không dưới ta, cư nhiên còn ẩn tàng một chiêu tuyệt học hình giả vô cương này, cuối cùng lại thân tử đạo tiêu trong cổ mộ. Hư Mộ Vũ liên tục cảm khái. Cũng không có cách nào. Người không giết hổ thì hổ nó giết người, Bích Ngư Nhi lắc đầu nói. Chính hắn đã muốn giết chúng ta trước, dấp tâm hại người, không thể không giết. Cũng không còn cách nào, nếu nhắn thực sự thức thời một chút, lập tức sẽ rời đi, thì chúng ta còn thực sự không đuổi tận giết tuyệt với hắn. Ta cũng muốn nương tay với người ta, đáng tiếc hiện tại thế nào là như vậy. Từng kẻ chạy tới trước mặt ta làm loạn để cho ta giết, không giết bọn chúng thì không được, bọn chúng ngược lại sẽ muốn giết ta. Phương Hàn cũng có một loại cảm giác không biết nên khóc hay cười. Thật ra nếu như tên Dịch Thiên Hành này thức thời rút đi, hắn cũng không muốn so đo với loại tiểu nhân vật. Nhưng mà hiện tại đối phương lại tới chịu chết, còn đưa tới một môn tuyệt học của thánh nhân, Phương Hàn cũng không có dở hơi mà đi chê. Có môn tuyệt học hành giả vô cương của thánh nhân này, kết hợp cùng với tự do cửu biến, đối phó với vô thường càng thêm nắm chắc. Tổ tiên thì thế nào, vẫn bị chấn áp như thường, thậm chí là chết. Phương Hàn một bên tham ngộ tuyệt học, một bên quan sát kính tử trên vách tường bốn phía, sau đó dùng thần niệm tìm kiếm vào sâu trong địa huyệt. Tiểu thế giới do đạo trường hà kia ngưng tụ thành. Ở chỗ sâu trong địa huyệt truyền tới khí tức nồng đậm của vương cấp linh mạch, đó chính thức là một đạo vương cấp linh mạch mênh mông vô hạn, giống như đại dương vậy, căn bản không có biện pháp thấy được giới hạn, có thể nhồi đầy cả vũ trụ. Phương Hàn có thể hấp thu một chút linh khí của nó, thế nhưng không cách nào di rời cả linh mạch mang đi. Thật giống như ở thế tục vậy, Một người bình thường chứng kiến một con sông dài tới cả ngàn dặm có thể ứng nước ở trong đó nhưng lại không thể mang đi cả nhánh sông. Hiện tại đối mặt với đạo vương cấp linh mạch này, Phương Hàn cũng có một loại cảm giác tương tự, đó là lực bất tòng tâm. Đối mặt với vương cấp linh mạch trùng trùng điệp điệp này, hắn cũng không biết làm cách nào mới có thể thu được. Hắn có thể thu được 1 vạn đạo linh mạch cấp 1, thế nhưng đối với đạo linh mạch này cũng đành bất lực. Phương Hàn nhắm mắt lại, pháp lực nổi lên, một tay chụp vào trường hà vô tận, ầm một tiếng. Một đạo linh khí thủy trụ giống như cự long lớn tới cả ngàn dặm bay lên tiến vào cơ thể hắn. Thế nhưng đạo linh mạch kia lại không giảm đi chút nào, tựa hồ vĩnh viễn, vô cùng vô tận, không bao giờ cạn. Một chảo này của Phương Hàn nhiều nhất chỉ hấp thu được một chút linh khí mà thôi. Đám linh khí này cũng đã tương đương với linh khí của 3 đạo linh mạch cấp 1 rồi. Đáng tiếc, đối với một đạo vương phẩm linh mạch mà nói, quả thực chỉ là như muối bỏ biển, 9 con trâu mất một sợi lông. Một đạo vương cấp linh mạch trong Vũ Hóa Thiên Quốc trải qua rất nhiều kiếp, được đám đệ tử hạt giống của Vũ Hóa Môn hấp thu, thế nhưng vẫn không hề thấy hết. Vương cấp linh mạch sở dĩ được gọi là vương cấp cũng là bởi vì lực lượng của nó giống như vương giả vậy, căn bản là linh mạch cấp 1 không thể so sánh. Phong Duyên, ngươi có thu được đạo vương cấp linh mạch này hay không? Hư Mộ Vũ thấy vậy liền cau mày. Vương cấp linh mạch không hề tầm thường, căn bản là căn cơ chấn giáo của một vương giả đại phái. Ở trong truyền thuyết, muốn di động vương cấp linh mạch nhất định phải có mấy vị tổ tiên, thậm chí trên 10 vị thi triển đại thuật khai thiên tích địa, lại liên hợp với vô số đệ tử hạt giống kim tiên mới có thể di rời. Lực lượng của Phong Duyên tuy rằng cường hoành, thế nhưng vẫn như cũ là không đủ để thu lấy vương cấp linh mạch. Cũng không có một loại pháp bảo nào có thể thu được vương cấp linh mạch. Chúng ta hay là trực tiếp thi triển ra thần thông lớn nhất, thu lấy nguyên khí trong vương cấp linh mạch này cũng đủ dùng rồi. Bích Ngư Nhi bắt đầu mãnh liệt hấp thu linh mạch này. Ở trong môn phái mỗi ngày hấp thu linh mạch thì đều có giới hạn, mà trong này thì có thể không cần liên tục hấp thu. Chỉ chốc lát nàng đã thu lấy lượng nguyên khí tương đương với 10 đạo linh mạch cấp 1. Hồng quang tỏa ra đầy mặt liên tiếp chứa đựng vào trong thân thể. Hư Mộ Vũ cũng không yếu thế, tay áo phất lên. Trong vương cấp linh mạch mênh mông này, nàng trọn vẹn hấp thu trên 100 đạo linh mạch cấp 1. Khi mà thân thể không thể hấp thu được nữa, nàng mới tiếc nuối mà lắc đầu. Thần quốc của bản thân và tất cả các pháp bảo đều đã tràn đầy nguyên khí của linh mạch. Cũng chỉ có thể hấp thu số lượng nguyên khí tương đương với trên 100 đạo linh mạch cấp 1, nhiều hơn nữa thì sẽ bạo thể mà chết. Phương Hàn thì cũng không đi thu mà tinh tế suy ngẫm và thôi toán, tựa hồ đang lên kế hoạch gì đó. Thế nhưng trong mắt của hai nàng thì hắn vẫn tỉnh táo như thường. Sao vậy, Phong Duyên, có thể hấp thu được bao nhiêu? Với năng lực của ngươi, tuyệt đối có thể hấp thu số lượng nguyên khí là hơn 1.000 đạo linh mạch cấp 1. Cũng là một số lượng tài phú cự đại rồi. Số lượng này đủ có thể khiến cho người tu luyện tới cảnh giới tổ tiên. Hư Mộ Vũ vội vàng nói. Cẩn thận. Đột nhiên lúc này trong hai mắt của Phương Hàn bắn ra hàn mang, duỗi tay tung chảo, trực tiếp liền bắt lấy hai nàng, sau đó thân thể xoay tròn, dường như phải tránh thứ gì đó. Soạt một tiếng. Trong hư không lóe lên một đạo kiếm quang bổ sang bên này. Kiếm quang này sinh tử vô thường, tham ngộ huyền diệu của Thương Hải Tang Điền, huyền ảo của vũ trụ nhật nguyệt vận chuyển, khiến cho quỷ thần muốn khóc. Vô thường. Phương Hàn cước đạp theo nhịp bộ huyền ảo xoay tròn, tránh thoát khỏi đạo kiếm quang này. Thế nhưng kiếm quang cũng không biến mất mà trực tiếp xé rách không gian, trực tiếp truy sát hắn. Diệt cho ta. Trên tay hắn cũng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm đồng dạng, khí thức cổ xưa của cự thú ở trên thân kiếm nhộn nhạo, diễn dịch ra từng đợt thất lạc. Đây chính là thất lạc chi kiếm. Tại thời điểm chém giết xào huyệt của thần quy thiên vương thú, hắn đã chiếm được 4 đạo kiếm khí của thất lạc chi kiếm. Về sau tuy rằng bán cho Mộ Dung Sĩ, thế nhưng sau khi giết chết Mộ Dung Sĩ, hắn cướp lấy Ngọc Hoàng kiếm quyết của đối phương, sau đó thu về luyện hóa. Thương, thất lạc chi kiếm huy sái tại chỗ đánh tan cỗ kiếm khí kia. Ảo kiếm thuật, thật không thể tưởng được trong đám kim tiên lại có người như vậy. Một âm thanh ở chỗ sâu trong địa huyệt phát ra từ phía trên của vương cấp linh mạch như trường hà kia. Kẻ này lướt sóng mà tới, một thân hoàng y, hệ thân hình dựng thẳng như một cây thương, toàn thân lù lù bất động, tự nhiên phát ra một cỗ kiếm khí sắc bén ngút trời, đâm rách cả trời xanh. Vô thường, người tới chính là vô thường, siêu việt hơn kim tiên, đã đạt tới cảnh giới tổ tiên, đã từng là chiến sĩ thần ngục đáng sợ, về sau trốn đi trở thành đệ nhất tội phạm truy nã của thiên đình. Đúng vậy, ta chính là người lấy mạng vô thường. Người là ai? Thủ đoạn rất độc ác, có thể nói là nhất tuyệt. Đầu tiên là giết Mộ Dung Sĩ, sau đó dẫn họa lên người kẻ khác. Cư nhiên chính mình lại hóa thành Mộ Dung Sĩ, biểu diễn một màn đồng quy vô tận với Kim Diệt Ngọc. Kim Diệt Ngọc cuối cùng cũng bị người giết chết, cướp đoạt toàn bộ bảo tàng trên người hắn, hơn nữa còn không lưu lại chút hậu quả này. Thủ đoạn này khiến ta phi thường thưởng thức. Âm thanh của Vô Thường một lần nữa chuyển ra. Chuyện này mà ngươi cũng có thể nhìn thấu sao? Âm thanh của Phương Hàn rất băng lãnh. Nhưng mà ngươi biết quá nhiều bí mật thì sẽ không sống lâu. Không biết gì thì mới là hạnh phúc. Ha ha, có ý tứ. Ngươi dám nói với Vô Thường ta như vậy. Những người như thế trên cơ bản đã chết hết rồi. Vô Thường là một kẻ trẻ tuổi, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa tang thương. Trong lúc nói chuyện không tỏa ra chút sát khí nào. Thế nhưng, khí tức bốn phía lại giống như đông cứng lại vậy. Bích Ngư Nhi, Hư Mộ Vũ thậm chí cảm thấy sát khí của đối phương bức bách, khiến hai nàng cư nhiên không cách nào phi hành hay biến hóa. Tên ngươi là gì? Vô Thường hỏi. Phong Duyên, đệ tử Vũ Hoa Môn. Phương Hằng cười, lộ ra hàm răng trắng nhợn. Ta cho ngươi một cơ hội. Nói, đầu nhập vào dưới trướng của ta, đối chọi với thiên đình, ta có thể giúp ngươi tấn thăng tổ tiên, thậm chí còn có thể bồi dưỡng ngươi, biến ngươi thành một chiến sĩ chính thức, là một cỗ máy giết chóc, khiến cho chiến lược của ngươi tăng lên gấp 10 lần, Vô Thường nói. Nếu không, chỉ có thể chết dưới kiếm của ta, tăng thêm một đạo vong hồn trên kiện Vô Thường kiếm này. Ta cũng không cần phải đem chuyện về Mộ Dung Sĩ, Kim Diệt Ngọc ra để uy hiếp ngươi. Người của thiên đình chết thì chết, chết rất tốt. Hơn nữa Vô Thường ta chưa bao giờ uy hiếp đối thủ yếu hơn ta. Như vậy quả thực là chuyện làm cho thân phận của mình tột xuống. Chết dưới kiếm của ngươi, chỉ sợ là kiếm của ngươi cũng không có sắc bén như vậy. Phương Hàn quét qua bốn phía. Chiến sĩ thần ngục của thiên đình dường như đang đuổi giết ngươi. Ngươi cho rằng là còn có thể đào thoát được sao? 7-8 tên phế vật, nếu như tấn thăng tổ tiên còn có thể chiến một trận với ta. Hiện tại chẳng qua chỉ là tìm chết mà thôi. Ta đang muốn thu vương cấp linh mạch, không có thời gian chiến đấu với bọn chúng. Nhưng mà trong quá trình thu đạo linh mạch này, cư nhiên phát hiện có người đang thu lấy, lại trùng hợp phát hiện ra địa huyệt này, thế nên mới chám vỡ cấm pháp chạy tới đây. Quả nhiên là một chỗ tốt, kết cấu huyền diệu, đúng là mắt trận. Linh mạch ở trong này còn tốt hơn nhiều so với ở bên ngoài. Vô Thường vung kiếm lên, ánh mắt phá quanh bốn phía. Nơi tốt, mắt trận là hổ vờn rồng lượn, một trong 9 kiện mắt trận. Phi Thiên Ô Ma vẽ ra kế hoạch để chiếm lĩnh các mắt trận còn lại. 9 đạo vương cấp linh mạch ta cũng không thể nào thu hết, chỉ có thể nhường cho thần tộc. Nhưng đạo linh mạch này thì nhất định phải thu. Nguyên lai vừa rồi Vô Thường quả thực đang chiến đấu với 8 vị chiến sĩ của thần ngục. Thế nhưng trong khi chiến đấu hắn cũng đồng thời tiến hành thu lấy linh mạch. Hắn lại phát hiện linh mạch ba động, vì vậy mới dùng một kiếm chém phá hư không để tới đây. Từ một góc độ nào đó thì chính Phương Hàn đã khiến cho Vô Thường phát hiện ra nơi đây. Thế nào? Phong Duyên, ta cho người cơ hội cuối cùng, đầu nhập vào ta hoặc là chết. Vô Thường lại phát dầm thanh, ta chỉ nói lần cuối cùng này thôi, đây cũng là cơ hội lựa chọn cuối cùng của ngươi. Vèo. Vừa dứt lời thì 8 bóng dáng đột nhiên hóa thành 8 đạo tia chớp hình người, xuyên qua giữa hư không buông xuống đệ huyệt, chìm nổi bất định ở trên mặt của vương cấp linh mạch. Đúng là 8 chiến sĩ thần ngục truy sát Vô Thường, đều là kim tiên, thế nhưng mỗi người đều là siêu cấp cường giả biến thái. Quả nhiên đây là mất trận, là linh mạch chính thức của vương cấp linh mạch thì ra ở chỗ này. Đúng vậy, Vô Thường, người bên ngoài lãng phí rất nhiều công phu một cách vô ích, muốn chạy trốn lên đây, chẳng lẽ cho rằng có thể thoát được sao? À, còn có người khác. Chư vị, chúng ta chính là đệ tử Vũ Hoa Môn, tên Vô Thường này muốn giết chết chúng ta, cảm ơn các vị đã tùy tới cứu viện. Chúng ta cùng nhau liên thủ giết Vô Thường. Hư Mộ Vũ vội vàng cao giọng hét lên. Ừ, liên thủ với chúng ta. Ba con kiến hôi các người cũng xứng đáng liên thủ với chúng ta sao? Một kẻ trong đội ngũ chấp pháp của thần ngục cười lạnh. Muốn cướp phần thưởng, hưởng chút công lao khi giết chết Vô Thường với chúng ta. Đồ ngu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Sao cái này nghỉ mấy tiếng mà sao họng vẫn ngồi khản thế nhỉ? Hẹn gặp anh em ở trong phần sau nhé. Bye bye mọi người.